bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150. Từ Vị đúng là vẫn còn cho Ngọc Đỉnh Các để lại bộ mặt. Không ở trước mặt mọi người đại náo một hồi. Lâm Chấn Vân cũng vội vã với áp lực. Đem Điền Diệp cho thả. Hắn không có cách nào. Từ Vị thực lực, vẫn là hắn kiêng kỵ gì đó. Lâm Chấn Vân xưa nay cũng không dám cùng Từ Vị cứng ngắc bài thủ đoạn. Đắc tội quá ác, hắn cũng không chịu nổi. Nhìn thấy Từ Vị muốn quyết tâm, trực tiếp liền lựa chọn thoái nhượng. Điền Diệp xuất ngục, Từ Vị đứng cửa chờ hắn. Bây giờ Điền Diệp, không có dĩ vãng sinh động, mà là một bộ âm u đầy tử khí. Trầm mặc ít lời dáng vẻ, trước sau cúi đầu, không nói chuyện, tùy ý Từ Vị đưa hắn mang rời khỏi ngục giam, trở lại ký túc xá. Ta ngày hôm nay vừa xuất quan, mới biết nửa tháng này chuyện xảy ra. Trầm mặc thời gian thật dài, Từ Vị mới chậm rãi nói rằng, Điền Diệp cúi đầu không nói. Đối với Tĩnh Theo Chuyện, ta rất xin lỗi, Từ Vị có chút xấu hổ nói. Người không phải ngươi giết, chính đạo liên minh người cũng không phải ngươi tiến cử tới. Ngươi không cần xin lỗi, Điền Diệp âm thanh trầm thấp nói. Từ Vị cắn răng nói, nhưng ta cuối cùng là phó trưởng giáo, hay là ngươi chúng hai người bằng hữu, không có tận cùng chức trách của chính mình, không có bảo vệ tốt bằng hữu của chính mình, đây là nghiêm trọng thất trách. Nói tất cả không có quan hệ gì với ngươi. Điền Diệp bình tĩnh nói. Ngươi bước kế tiếp định làm gì? Từ Vị hỏi. Điền Diệp trong ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt, nhưng rất nhanh lại kiên định hạ xuống. Hắn không hề trả lời Từ Vị vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ngươi biết sát hại Tĩnh Theo hung thủ, cái kia gọi Nghê Ca gia hỏa, là thế nào bị hình phạt sao? Ngoặc kép ngoặc kép, sau 10 ngày, hắn sẽ bị trục xuất về chính đạo liên minh. Chần chờ một chút, Từ Vị vẫn là thành thật trả lời. Đúng vậy a, trục xuất về chính đạo liên minh. Điền Diệp khe khẽ thở dài. Ở chúng ta Ngọc Đỉnh Các giết người, chúng ta Ngọc Đỉnh Các dĩ nhiên không có thẩm phán quyền lực, mà là muốn giao cho chính đạo liên minh đi xử lý. Từ Vị, ngươi là phó trưởng giáo, ngươi cảm thấy làm như vậy hợp lý sao? Không hợp lý, Từ Vị lắc đầu. Vậy ngươi cảm thấy Nghê Ca bị trục xuất sau khi trở về sẽ bởi vì sát hại tu tiên giả mà chịu đến tử hình thẩm phán sao? Ta hy vọng ngươi có thể nói lời nói thật. Điền Diệp nhìn kỹ lấy Từ Vị con mắt. Từ Vị nắm chặt nắm đấm, lắc đầu nói, không chết được, muộn nhất 1 năm sẽ ra tù. Đúng vậy a, theo ta nghĩ đến gần như. Điền Diệp nước mắt không ngừng lướt xuống, không lâu lắm đã là lệ rơi đầy mặt. Ngươi biết không Từ Vị, ta hiện tại rất hối hận. Nếu như ta có thể tại ngày ấy thái độ cứng rắn một điểm, đem Tĩnh Theo mang về, nàng sẽ không phải chết rồi. Chấm ngoặc kép. Từ Vị thở dài một tiếng, lại dẫn hắn đi thấy Lý Mẫu. Điền Diệp cùng Lý Mẫu vừa khóc làm một đoàn. Ba người cho Lý Tĩnh Theo thiết cái tiểu linh đường, nắm hương tế bái. Lý Mẫu lôi kéo Điền Diệp tay, khóc ròng nói, đứa bé ngoan, ta biết ngươi đối với Tĩnh Theo là một tấm chân tình. Hiện tại Tĩnh Theo chết rồi, ngươi có đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, không bằng cùng đại nương xuống núi đi. Đại nương đợi ngươi như con, ta không ở nơi này vô tình vô nghĩa giả tạo nơi đợi. Điền Diệp cũng khóc thành lệ người, lắc đầu nói, Tĩnh Theo chuyện vẫn không có xử lý xong, chờ ta tất cả dàn xếp, liền hạ sơn phụng dưỡng lão gia ngài. Cùng ngày buổi tối, ngục giam cửa được mở ra, bị giam áp ở bên trong Nghê Ca, bị Ngọc Đỉnh Các vài tên quản sự mang ra ngoài. Các ngươi làm cái gì vậy? Nghê Ca ngụ ở đến chính là thoải mái, đãi ngộ so với bình thường mọi người được. Lúc này đột nhiên bị mang ra đến, trái lại còn có chút không thoải mái. Đưa ngươi về chính đạo liên minh, một tên quản sự hồi đáp. À, Nghê Ca có chút giật mình. Không phải nói thật sau 10 ngày sao? Làm sao đột nhiên nhanh như vậy? Đây là vì bảo vệ ngươi thân người an toàn. Tên này quản sự tức giận. Cái kia từ phó trưởng giáo, đem Điền Diệp thả ra. Chúng ta lo lắng hắn sẽ tìm ngươi ngầm trả thù. Thậm chí sẽ lần thứ hai dẫn dắt các đệ tử trùng ngục giam. Chỉ có thể sớm đem ngươi đuổi về chính đạo liên minh rồi. Nghê Ca không khỏi đắc ý cười nói. Các ngươi Ngọc Đỉnh các cũng thiệt là. Ngay cả mình nuôi cẩu cũng không quản được. Ta suýt chút nữa đã bị hắn cho cắn. Ngươi phê bình rất đúng. Chuyện này chúng ta cũng sâu sắc tỉnh lại. Sau đó kiên quyết không thể nếu để cho chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Quản sự vội vã cười. Bồi nói. Thế mới đúng chứ. Nghê Ca thư thư phục phục địa ngồi ở cỗ kiệu trên. Tùy ý các quản sự dơ lên. Chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lúc. Lúc này, cỗ kiệu đột nhiên ngừng. Nghê Ca có chút buồn bực. Vén rèm lên vừa nhìn. Chỉ thấy đang phía trước. Thình lình đứng một bóng người. Hóa ra là ngươi a, Nghê Ca hé mắt. Nở nụ cười. Người tới chính là Điền Diệp. Lúc này Điền Diệp, trên đầu cột một cái khăn trắng giải làm dấu khi đọc sách. Cầm trong tay một thanh trường đao. Vừa nhìn liền biết lai giả bất thiện. Điền Diệp, ngươi làm cái gì vậy? Cầm đầu cùng quản sự nhíu mày. Lạnh lùng nói, từ phó trưởng giáo cứu ngươi một mạng. Chẳng lẽ ngươi liền coi chính mình có thể hồ lai rồi hả? Còn không mau mau rời đi. Chúng ta có thể coi như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Tĩnh theo mệnh, ta không thể xem là chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Điền Diệp lạnh lùng nói. Việc này đã có điều tra kết quả. Chúng ta cũng sẽ làm ra công chính phán quyết. Báo này thù riêng, ngu xuẩn nhất hành vi. Cùng quản sự nói rằng, nếu như luật pháp đủ để phục người tâm, ai lại sẽ lén lút báo thù? Điền Diệp hỏi ngược lại. Lớn mật, cùng quản sự triệt để không nhịn được. Chúng ta không tìm phiền toái của ngươi. Ngươi ngược lại chỉ trích nổi lên chúng ta. Mọi người cùng nhau tiến lên. Đem tiểu tử này bắt vấn tội. Tư cướp xe tù. Lần này ta xem từ phó trưởng giáo còn làm sao bảo đảm ngươi. Vài tên quản sự đều lộ ra cười gan. Đi theo phía sau hơn 10 người đệ tử cũng đều dồn dập rút vũ khí ra. Nhắm ngay Điền Diệp. Điền Diệp thực lực cố nhiên là kim đan trung kỳ. Nhưng các quản sự thực lực cũng không thấp. Bây giờ người đông thế mạnh. Lượng hắn một Điền Diệp cũng kéo không được bao lâu. Nhưng mà lúc này, hô, một cơn gió lớn cuốn địa mà đến. Lại đem mọi người hết mức thổi ngã. Từ vị nhanh chân mà ra. Từ tốn nói, ta đêm nay càng muốn chết bảo đảm hắn. Quá mức này đồ bỏ phó trưởng giáo. Lão tử không làm. Khí thế càn quét mà ra. Trực tiếp chấn động rồi tại chỗ. Các quản sự, các đệ tử tất cả đều ngã trên mặt đất. Không cách nào đứng thẳng. Mỗi một người đều lộ ra vừa giận vừa sợ vẻ mặt. Từ phó trưởng giáo, ngươi làm cái gì vậy? Như ngươi vậy là nghiêm trọng trái với tông môn kỷ luật. Đừng tưởng rằng ngươi là phó trưởng giáo. Ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện này ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Các quản sự dồn dập giống to. Từ vị chỉ là cười gan. Khoảng thời gian này hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi. Đã không có tâm tư xen vào nữa để ý xuống. Lấy xuống phó trưởng giáo mũ trước. Trợ giúp Điền Diệp báo thù này. Cũng coi như là thích làm gì thì làm một hồi. Điền Diệp, ngươi liền yên tâm lớn mật làm một cuộc. Vô luận như thế nào ta đều sẽ che chở ngươi báo xong thù mới thôi. Từ vị lớn tiếng nói. Tốt. Điền Diệp cũng mù quáng, kéo trường đao thẳng đến hướng về cỗ kiệu, ào ào ào, cỗ kiệu chia năm xẻ bảy. Nghê Ca đi ra, chỉ thấy hắn nhặt lên một món vũ khí, ninh véo cái cổ, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Không thể không nói, vị hôn thê của ngươi rất đẹp, ta nhưng yêu thích nàng. Nghê Ca cái kia ngăm đen khuôn mặt hiện ra một tia cười gan. Muốn báo thù, được đó. Đến nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Ngươi như thế bi thống. Ta cũng không đành lòng. Không bằng ta đưa ngươi xuống. Các ngươi trên đường hoàng tuyền cũng tốt có một bạn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.